Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2071, chương 27. Có gì đó quái lạ. Đem Fujita đổi trang sau khi Saikyo cao trung bóng chày đội tuy rằng vẫn làm mất đi một điểm nhưng toàn bộ thế cuộc rõ ràng chờ nên khá hơn không ít, đặc biệt là thời khắc cuối cùng bắt đáp bồ ao. Càng là thật giống cho Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Đánh một tề siêu cường cường tâm châm để bọn họ toàn bộ đều phục sống lại, như vậy bọn họ thì có cùng xây đô cao trung bóng chày đội tranh cướp thắng bại tư cách sao? Chớ ngu, Saikyo cao trung tuyển thủ cũng đều là 16, 17 tuổi thiếu niên. Không có như vậy ngây thơ, thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn. Bọn họ căn bản là không dám như vậy muốn, nhưng nơi này là Koshien sân khấu nha. Bọn họ bất kỳ tia chớp biểu hiện đều sẽ bị vô hạn phóng to, càng không cần phải nói. Quê hương còn có vô số phụ lão hương thân canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn bọn họ thi đấu, càng có cao tới 2.000 người cố ý từ Kyoto chạy tới hiện trường nhìn bọn họ thi đấu, trong này có thân nhân của bọn họ, bằng hữu, bạn học, hương thân phụ lão. Tuy nói này 2.000 người thả ở toàn bộ Koshien sân thi đấu trên thính phòng chỉ có thể chiếm theo một số không tinh góc tối, liền Sawamura Aizun một người fan đều còn kém rất rất xa, nhưng những người này dù sao cũng là đến giúp đỡ chính mình, dù cho là vì bọn họ, chính mình cũng phải cố gắng thi đấu mới được, ôm như vậy niềm tin. Saikyo cao trung tuyển thủ từng cái tích cực rất, bọn họ không buông tha bất luận cái nào cơ hội, đem hết toàn lực đánh tốt mỗi một chi tiết nhỏ để cầu đối với mình Koshien lữ trình có thể có cái bàn giao người, một khi thả xuống những kia phức tạp ý nghĩ, chân thật làm việc, thực lực của bọn họ cùng đặc sắc trái lại bày ra càng thêm rõ ràng. Đệ hai hiệp nửa trước vừa bắt đầu, Saikyo cao trung bóng chày đội lên sân batter liền cảm giác mình cả người ung dung, bọn họ cảm giác mình thân thể mềm mại, có thể cùng Sawamura Aizun chính diện giao phong, loại cảm giác đó 10 phân kỳ lạ, thậm chí có chút khiến người ta khó có thể hình dung. Đánh so sánh tới nói, nếu như nói Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước cảm giác mình trên người đè lên chính là một ngọn núi lớn, ngọn núi lớn kia ép cho bọn họ đều sắp thở không ra, đây khí hiện ở ngọn núi lớn kia không có bọn họ chỉ là đơn thuần muốn chạy về phía trước mà thôi, không cần bối bất kỳ bao quần áo, bọn họ thân thể tự nhiên nhạy nhanh hơn không ít. Sawamura Aizun nhạy cảm nhận ra được Saikyo các tuyển thủ biến hóa, đứng ở trên batter box đập thứ tư chính là vừa bị thay tới Fujita, nguyên bản vị trí này hẳn là bọn họ trước cái kia ấy. Nghĩ đến tên kia ném bóng mặc dù bình thường nhưng đánh bóng thực lực phải rất khá, không phải vậy coi như là xuất phát từ chiến thuật phương diện cân nhắc cũng không thể đem hắn sắp xếp ở đập thứ tư, như vậy vị trí đập thứ tư đều là có ý nghĩa đặc biệt, nếu như đứng ở vị trí này tuyển thủ biểu hiện quá tốn đội bóng mặt mũi lên cũng khó nhìn, chỉ là bây giờ thay đổi năm nhất người mới, hắn lại có thể có bao nhiêu thực lực đây? Sawamura con mắt hơi híp lại làm dáng, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra trên batter box. Fujita rất có vài phần nghe con mới sinh không sợ cọp mùi vị nghênh ngang đánh giá ném bóng Sawamura, muốn nhìn một chút đại ma vương cứu có thể ném ra sao cầu đến. Kết quả cái gì đều không nhìn thấy, Sawamura Aizun găng tay cùng thân thể hoàn toàn che kín hắn ném bóng, cánh tay quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế, cứ như vậy dự phán thời cơ liền rất khó chuẩn xác, chỉ có chờ cầu tiến vào trong tay sau đó lại vung chày. Fujita lý luận tri thức học rất tốt, những thứ đồ này trong nháy mắt liền né qua đầu óc của hắn, sau đó hắn sẽ chờ bóng chày bay đến sau đó lại phân rõ phương hướng cùng lựa chọn vung chày thời cơ, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền bay ra thật nhanh. Fujita một đôi con ngươi đột nhiên trừng lớn chờ hắn nhìn thấy màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Màu trắng tiểu cầu đã đi tới trước mắt của hắn, đầu óc của hắn còn đến không kịp ra lệnh. Màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua bên tay hắn, tiến vào Miyuki Kazuya găng tay, đúng. Bóng tốt, chân chính thấy được Sawamura Eizun ném bóng sau khi Fujita tốt huyền không có cho sợ vãi tè rồi ta mẹ nha. Đây cũng quá đáng sợ. Hắn căn bản liền không kịp làm ra phản ứng Sawamura Eizun cầu. Dưới cái nhìn của hắn không kém máy ném bóng bên trong ném ra đến loại kia 160 km tốc độ bóng cầu. 160 km cầu hắn vẫn đúng là từng trải qua. Từ máy ném bóng bên trong từng trải qua loại này cầu. Ai có thể đánh cho đến? Quả thực chính là đùa giỡn vừa thăng lên cao trung Fujita. Tuy rằng trước cũng từng trải qua hai cái hào môn nhưng ánh mắt của hắn cùng kiến thức vẫn là quá ít, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được cao trung bóng chày chỗ đáng sợ. Cao trung bóng chày cùng trung học bóng chày đã là hoàn toàn khác nhau hai cái giai đoạn, kỳ thực này từ tuổi tác của bọn họ lên liền có thể bao nhiêu nhìn ra một ít đầu mối, thí hỏi một chút. 14 tuổi thiếu niên có thể cùng 17 tuổi thiếu niên khá là sao? Vừa thăng lên cao trung người mới, mặc kệ có cái gì đáng sợ thiên phú, trung quy vẫn là quá non nớt, đừng nói Sawamura Eizun dùng che chắn ném bóng. Coi như Sawamura Eizun không có sử dụng tới tư thế như vậy. Đơn thuần hắn tốc độ bóng, cũng không phải Fujita có thể đánh tới. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, không cần phải suy nghĩ nhiều. Theo Sawamura Eizun 9 cái ném bóng ra tay, Saikyo cao trung bóng chày đội đập thứ 4, đập thứ 5, đập thứ 6 trước sau bị strike out trên khán đài cố ý tới rồi cho Sawamura Eizun cố lên ba người kia. Fan đoàn thể, vào lúc này kích động đều sắp muốn điên rồi, ma vương. Ma vương. Bọn họ liền thích xem đến trước mắt cảnh tượng như thế này. Đại ma vương nghiền ép tất cả cảnh tượng mặc kệ đến chính là ai. Kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi. Toàn bộ quật ngã liền Saikyo cao trung như vậy hắc mã. Số may, xung kích một hồi cái khác đội bóng cũng là thôi muốn xung kích Seido cao trung bóng chày đội. Xung kích đại ma vương bọn họ còn kém xa đây. Saikyo cao trung tuyển thủ vừa bay lên đến khí thế, lập tức lại bị một cái tát vỗ xuống đi. Tốt, lúc trước bọn họ cũng nghĩ thông suốt rồi. Bọn họ rất rõ ràng chính mình tình cảnh, căn bản là không thể là Seido cùng Sawamura đối thủ ở tình huống như vậy. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực diễn dịch tốt chính mình nhân vật nửa sau hiệp 2. Seido cao trung bóng chày đội tiến công đánh bóng đến phiên đập thứ 9 Aso trước tiểu đồng bọn. Ngoại trừ Kanemaru ở ngoài, đều có không sai biểu hiện. Chuyện này đối với Aso kích thích cũng là rất lớn, tuy rằng hắn không cam lòng chỉ đảm nhiệm Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 9 nhưng trước mắt cũng không phải hắn có thể xoán vị cướp ngôi thời điểm. Hiện tại hắn việc cấp bách là mau chóng thể hiện ra thực lực của chính mình, để Kataoka huấn luyện viên biết hắn vẫn là rất hợp lệ cánh ngoài. Vị trí cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt, đừng xem Aso xuyên chủ lực số áo. Nhưng trên thực tế, đội bóng thi đấu hắn có ít nhất một nửa là không ở trên sân bóng vị trí của hắn hoặc là thay phiên một cái nào đó cái picture. Có lúc thậm chí thay phiên có tiềm lực năm nhất ở tình huống như vậy. Aso lại làm sao có khả năng không vội vã? Hắn rất gấp, phi thường muốn phải nhanh một chút thể hiện ra thực lực của chính mình đứng lên batter box sau khi một đôi mắt gian rảo nhìn chăm chăm đối phương picture hạ quyết tâm muốn đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi. Ông trời phảng phất cũng nghe được Aso chờ đợi. Để Fujita rất nhanh sẽ ném một cầu đi ra, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Chớp mắt liền đến Aso trước mặt. Aso biểu hiện rất tích cực. hắn tự nhận xem bóng thấy rất rõ ràng, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày vẫn đúng là liền bắt được màu trắng tiểu cầu. Cái kia viên tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi bị gôn một vị trí Hanagata, cho nắm đến găng tay của chính mình bên trong, sau đó ném cho gôn một vị trí. Cũng sớm có người tới đó lấp chỗ, hắn phi thường thuận lợi tiếp được này một cầu. Cũng đem găng tay nhấc lên, ao. Không có bất cứ hồi hộp gì. Vừa mới lên chàng Aso, liền như thế ao Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Eizun cùng Miyuki. Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc, lấy bọn họ đứng người đứng xem góc độ nhìn lên. Aso vung chày sớm hơn nữa còn sớm không ít, tuy rằng hắn ở Seido cao trung bóng chày đội thực lực cũng không phải hàng đầu nhất lưu, nhưng có thể trở thành Seido cao trung bóng chày đội chủ lực số 7. Aso năng lực cá nhân hẳn là không thể nghi ngờ, lẽ ra 140 km cầu. Không đến nỗi để hắn phán đoán sai lầm a. Có gì đó quái lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.